nhưng anh ấy bây giờ cưng chiều cậu như vậy, tớ cảm thấy vui cho cậu. Trần Lộ có lời muốn nói, muốn rồi lại thôi, nhưng không bằng nói thẳng cùng ngải nhân. Đúng rồi, cậu còn nhớ nhà báo kia không? Cô ta và anh Tư có quen biết, hơn nữa quan hệ cũng không bình thường. Nhà báo nào, cái người phỏng vấn cậu đấy. Bàn tay, gocchuyenaudio.com, ngải nhân nắm chặt, chính là cái người nói giúp cho nhà hàng đó hả? Ừm, đúng là cô ta, khi đi ăn tớ có tình cờ gặp cô ta. Anh Tư còn nói chuyện với cô ta rất lâu. Lộ Lộ, cậu cũng biết, lúc trước tớ mới chính là người bị hại, nhưng sau ngày cô ta đưa ra một tin khiến cho bao nhiêu người chửi rủa tớ. Bọn họ cũng không nghĩ lại, cuộc đời tớ đã bị hủy hoại. Lộ Lộ, anh Tư cưng chiều cậu như vậy, cậu nhất định phải giúp tớ. Ngải nhân ôm chặt tay Trần Lộ, Trần Lộ có chút khó xử. Tớ có từng nói qua với anh Tư nhưng anh ấy hoàn toàn không để trong lòng. Chúng tớ vừa mới tốt đẹp, tớ sợ cứ nôn nóng đòi hỏi. Lộ Lộ, chúng ta bạn bè nhiều năm như vậy, cậu là bạn cùng phòng tốt nhất của tớ, chúng ta cùng ăn một gói mì ăn liền, cậu đã quên rồi sao? Tớ không quên, nhưng tớ không thể ở trước mặt anh Tư tùy tiện gây chuyện đúng không? Trần Lộ bây giờ còn chưa yên vị, nào dám yêu cầu Giản Trì Hoài làm cái gì? Cậu thật khờ, cậu có anh Tư làm lá chắn, sau này sẽ được nở mày nở mặt. Tớ cũng không yêu cầu cậu phải thực hiện ngay bây giờ, chỉ là sau này nếu có cơ hội cậu phải thay tớ chút giận là được. Trần Lộ nhìn bạn tốt trước mặt gật gật đầu. Việc này đương nhiên, gạch nối gạch nối gạch nối. Vai diễn đầu tiên của Trần Lộ là ở trong phim trường lớn nhất Tây Thành, đúng lúc Giang Ý Duy cũng đang ở bên trong quay phim, chỉ là không đụng mặt nhau mà thôi. Trừ Đồng mang theo đồ đạc đi vào, Giang Ý Duy ở ngay trong khách sạn của phim trường. Nghe nói đoàn làm phim đã bao một tầng để cho đạo diễn và diễn viên chính vào ở. Trừ Đồng gõ cửa phòng Giang Ý Duy, khi đi vào trong thấy bên trong lộn xộn, đầy ắp quần áo. Thật giống cái ổ chuột, thư tớ dặn cậu mang đến đâu? Trừ Đồng đưa cái gói to trong tay ra cho cô, cậu ở đây cái gì cũng không ăn, lại dặn tớ mang đậu hũ thối tới thích hợp với hình tượng của cậu sao? Là cái tiệm đen đen nổi bật kia đúng không? Đúng đúng đúng, ăn vào cái miệng cũng sẽ giống như vậy. Trừ Đồng tuy là trách cứ, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười. Điều kiện của khách sạn này cũng không tồi, đương nhiên, đêm nay cậu ở lại cùng tớ đi. Trừ Đồng đem bàn thảo và máy tính xách tay đặt lên bàn. Được rồi, cậu học thuộc lời thoại, tớ chuẩn bị bàn thảo, không ai quấy nhiễu ai. Giang Ý Duy bỏ một miếng đậu hũ vào trong miệng, thỏa mãn than nhẹ, không để ý tới Trừ Đồng nữa. Trừ Đồng ngồi trên giường, vừa gõ được vài chữ, chợt nghe Giang Ý Duy ồn ào. Khát quá, tớ muốn xuống ly cà phê của Starbucks ở dưới lầu. Trừ Đồng nhướng mắt lên, làm ơn đi, cậu là ngôi sao, cậu không cần phải giảm béo à? Yên tâm đi, tớ ăn không mập, đến đây, đi theo tớ. Giang Ý Duy đi đến, lôi Trừ Đồng ra khỏi phòng. Starbucks ở ngay tầng dưới cùng của khách sạn, ở giữa cao cao chia làm hai tầng. Khách sạn này nằm bên trong phim trường, vì vậy nhân viên trông thấy ngôi sao lui tới cũng không cảm thấy kỳ lạ. Giang Ý Duy lôi kéo Trừ Đồng đứng trước quầy thanh toán, vừa muốn trả tiền, bất chợt nghe người bên cạnh lên tiếng. Chị Trừ, Giang Ý Duy cảm thấy khó hiểu, quay đầu lại trông thấy trong tay Trần Lộ cầm hai ly cà phê. Hiển nhiên Trừ Đồng cũng trông thấy, cô gật đầu nói. Chào cô, thật khéo, lại gặp chị ở đây. Trừ Đồng khẽ gật đầu, Giang Ý Duy chắn trước mặt cô, mắt nhìn thứ gì đó trong tay Trần Lộ. Anh Tư cũng ở đây. Đúng, anh ấy vừa mới đến đây, cho nên, sắc mặt Giang Ý Duy khẽ thay đổi, nhìn bộ dạng của Trần Lộ không? gocchuyenaudio.com giống như là muốn lập tức rời đi, không chừng Giản Trì Hoài kia cũng ở trong Starbucks. Giang Ý Duy ngoài cười trong không cười khẽ kéo khóe miệng, cô đè thấp giọng nói. Cô cũng đừng giả đò, quan hệ giữa anh Tư và Trừ Đồng, anh ấy chưa từng nói với cô sao? Trần Lộ lắc đầu, như kiểu có chút trở tay không kịp. Em chào hỏi chị Trừ đây chỉ vì trước đây chị ấy đã cứu bạn em thực rất biết ơn chị ấy. Nói ít một chút đi, nếu đã biết ơn, vì sao lại có người làm chuyện bất lợi với Trừ Đồng? Người thân của người kia, hẳn là còn đang trong trại giam hừ. Trần Lộ cuống cuồng giải thích, những chuyện đó đều là hiểu lầm. Khi xảy ra chuyện em cũng có mặt, em biết rõ chị Trừ đã giúp chúng em rất nhiều. Còn chưa bước vào giới giải trí, kỹ năng diễn xuất đã thành thục như vậy rồi, hậu sinh khả úy ha. Trừ Đồng khẽ kéo tay áo Giang Ý Duy, người cô hơi hơi sát lại phía trước. Cậu cẩn thận, truyền ra ngoài lại nói cậu bắt nạt hậu bối, đừng ầm ĩ nữa. Tớ không ầm ĩ mà. Trần Lộ cầm hai ly cà phê trong tay. Chị Ý Duy, chúng ta đều là nghệ sĩ của Dịch Siêu, sau này xin chị chiếu cố. Nhất định, nhất định. Giang Ý Duy tươi cười, khuôn mặt cố gắng làm bộ, cô đưa tay ra, ra vẻ muốn bắt tay.